Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, chương 204, Hãn Hải Thần Chu. Ta nói, ngươi là vận chuyển đại đội trưởng sao? Không xa ước vạn dặm, đặc biệt vì ta đưa tới nhiều như vậy vương phẩm nguyên anh. Còn có nhiều như vậy bảo vật. Tần Dịch cười lạnh nói, ngươi sẽ không phải coi là lấy ngươi lực lượng một người liền có thể đối phó 21 hắc giáp vệ, đối phó 21 vị vương phẩm nguyên anh a. Buồn cười, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Giết cho ta, đem cái này thâm sơn cùng cốc đồ nhà quê trực tiếp chặt thành thịt nát. Long Nguyên tức giận quát ầm lên, hắn thực sự không thể nào tiếp thu được, chỉ là một cái thiên nguyên tinh thổ dân lại dám phản kháng sự thống trị của hắn. Như loại này nhỏ yếu thổ dân, vương phẩm nguyên anh phế vật, ngay cả trở thành hắn người hầu tư cách đều không có. Chỉ xứng trở thành đê tiện nhất hắc giáp vệ, như là máy móc giống như thay hắn đi giết người. Bản công tử hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là chấm ngoặc kép, Long Nguyên mà nói, còn chưa kịp nói xong, kinh thế hãi tục một màn hình ảnh xuất hiện. 21 hắc giáp võ sĩ, dòng dã 21 vị vương phẩm nguyên anh, còn chưa kịp xuất thủ, liền như là đập con ruồi, bị Tần Dịch một quyền oanh sát. Yên tĩnh như chết, hoàng đô trăm tỷ sinh linh đều yên lặng như tờ, liền ngay cả Phượng Diễm Diễm, Mộc Tuyết Nhi cùng Jax ba người đều khiếp sợ nói không ra lời. Thậm chí ngay cả vị kia thần bí nam tử áo trắng, tự xưng đến từ Long Gia Long Nguyên, đều hai mắt trừng lớn, lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Vẻn vẹn một quyền liên sát 21 vị vương phẩm nguyên anh cấp chân quân, như thế hình ảnh, như thế chiến tích, tại toàn bộ thiên nguyên tinh 100.0005 bên trong, tuyệt không người thứ hai có thể làm đến. Phảng phất hắn chính là thế gian này tử thần, như cắt cỏ đồng dạng, tại tùy ý thu hoạch sinh mệnh, hơn nữa còn là dòng dã 21 vị vương phẩm nguyên anh sinh mệnh. Một cỗ kinh thiên khí thế ở trên thân Tần Dịch bộc phát mà ra, là đột phá, dung hợp sau một quyền phá diệt, có thể tại thuấn sát đối thủ đồng thời trực tiếp thôn phệ đối phương toàn bộ tu vi, huyết nhục, thậm chí là ký ức. Mà bây giờ Tần Dịch liên tiếp chém giết dòng dã 24 vị hắc giáp võ sĩ, tất cả đều là thuần một sắc vương phẩm nguyên anh, trong cơ thể hắn nguồn lực lượng kia đã sớm bàng bạc như biển, tựa như một vòng liệt nhật giống như từ từ bay lên. Lần này hắn rốt cục đột phá, từ vương phẩm nguyên anh trực tiếp đột phá bước vào thánh phẩm nguyên anh cảnh giới. Tu vi của hắn càng là từ trước đó 100.0000 long lực trong nháy mắt tăng vọt gấp 3, biến thành dòng giã 300.0000 long lực. Ngô Hoàng vô địch, Ngô Hoàng vô địch, Ngô Hoàng vô địch. Yên tĩnh hoàng đô trong nháy mắt liền toàn bộ sôi trào lên, tất cả mọi người tại hô to Tần Dịch, tại ca ngợi lấy Tần Dịch. Vô địch, tuyệt đối vô địch, không chỉ có liên trảm 24 vị vương phẩm nguyên anh hắc giáp võ sĩ, càng là ngay trước cường địch trước mặt trực tiếp đột phá, tấn thăng thánh phẩm nguyên anh. Nếu như nói trước đó hoàng đô tại cái này hơn 100 tỷ sinh linh bên trong còn có rất nhiều người bởi vì chưa bao giờ thấy qua Tần Dịch thực lực, bởi vì Tần Dịch dòng dã 9 năm chưa từng lộ diện, còn đối với vị này cái gọi là Đại Tần Hoàng đế lòng có bất mãn, thậm chí có mang hai lòng. Như vậy hiện tại, tất cả mọi người, toàn bộ đều tại thời khắc này trở thành Tần Dịch tín đồ. Không sai, không phải con dân, mà là tín đồ. Giờ này khắc này, tại trong lòng của bọn hắn, Tần Dịch đơn giản chính là như là thần minh giống như tồn tại. Bách chiến bách thắng, vô địch tại thế gian. Ngươi tốt gan to a. Ngươi cũng dám giết sạch bản công tử 24 con chó. Bản công tử hôm nay liền muốn để cho ngươi minh bạch. Chữ chết là thế nào viết? Trong lúc bất chợt, Long Nguyên nổi giận đứng lên, một bộ cuồng loạn bộ dáng. Thân phận của hắn tôn quý, vô luận đi đến nơi nào, đều là cao cao tại thượng, không có bất kỳ người nào dám can đảm phản kháng. Nhưng là bây giờ, lại có thể có người dám phản kháng hắn, hơn nữa còn đem hắn dưới tay hắc giáp võ sĩ đồ sát không còn, thậm chí bởi vậy đột phá cảnh giới. Đây là sỉ nhục, thiên đại sỉ nhục, tuyệt đối không thể chịu đựng được. Hãn Hải Thần Chu, cho ta đụng, bản công tử hôm nay liền phải đem các ngươi, đem Đại Tần Hoàng Triều, đem toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục đều san thành bình địa. Long Nguyên giận dữ hét. Đột nhiên, chiếc thuyền lớn kia Hãn Hải Thần Chu, bạo phát ra quang mang mãnh liệt, tựa như một hơi thiêu đốt đại lượng tiên tinh, thậm chí là thần thạch. Hãn Hải Thần Chu toàn diện kích hoạt, từng luồng khí tức kinh khủng, không ngừng phát ra, ầm ầm, theo chiếc này kinh thiên thuyền lớn tiến lên, ngàn vạn khí lãng, giống như là biển gầm từ hai bên khuếch tán, không gian đều tại chấn động, phảng phất thế giới này, đều nhanh phải thừa nhận không nổi lực lượng kinh khủng này. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, kinh thế hãi tục, vang vọng ngoài ngàn vạn dặm, cùng Long Nguyên trong tưởng tượng hình ảnh khác biệt. Hãn Hải Thần Chu cũng không có trực tiếp đâm chết Tần Dịch, càng không có công phá Hoàng Đô thủ hộ đại trận, mà là hung hăng đâm vào trên một vách tường. Xác thực nói là đâm vào một cái khác chiếc thuyền lớn bên trên, một chiếc so Hãn Hải Thần Chu càng thêm khổng lồ thuyền lớn tạo hóa thần chu, là Tần Dịch tạo hóa thần chu. Đã tấn thăng đến thái cổ siêu phẩm đạo khí, có được 100,000 long lực, mà lại có thể cùng ký chủ lực lượng lẫn nhau câu thông. Lúc này tạo hóa thần chu, tại Tần Dịch tu vi gia trì phía dưới, trực tiếp tăng vọt đến dòng giã 400,000 long chi lực, khổng lồ như núi, hung mãnh như biển, tựa như một đảo không thể vượt qua tường cao. Chắn ngang tại Hãn Hải Thần Chu trước mặt, đây là, không có khả năng, chỉ là một cái tiểu tinh cầu, thâm sơn cùng cốc đất hoang phương, tại sao có thể có cường đại như thế thần chu, làm sao có thể cùng ta Hãn Hải tinh hệ Hãn Hải Thần Chu chính diện chống lại. Thấy cảnh này, Long Nguyên nhịn không được kinh hô lên, trong mắt hắn, cường đại như thế thần chu, chỉ có bọn hắn Hãn Hải tinh hệ mới có thể luyện chế ra tới. Coi như lấy hắn thân phận cao quý, đều chỉ có thể có được như thế chỉ là một chiếc. Nhưng là bây giờ, cái này nho nhỏ Thiên Nguyên tinh, như là xa xôi vùng núi giống như địa phương, hắn lại tại một cái người thổ dân trên thân, thấy được đồng dạng cường đại thần chu, thậm chí người thổ dân thần chu ẩn ẩn còn muốn tại hắn Hãn Hải Thần Chu phía trên. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Ta Hãn Hải Thần Chu sẽ không thua bất luận kẻ nào. Người thuyền hợp nhất, siêu giai khôi phục, Long Nguyên trên thân bộc phát ra một cỗ cường đại như biển pháp lực, vậy mà tại cùng Hãn Hải Thần Chu lẫn nhau dung hợp. Giống như Tần Dịch đem hắn tự thân lực lượng rót vào Hãn Hải Thần Chu bên trong, mà lại không chỉ là Long Nguyên một người, ở phía sau hắn xuất hiện 4 vị người áo lam, bọn hắn mỗi một cái khí tức đều muốn hơn xa trước đó hắc giáp võ sĩ, lại còn muốn bao trùm tại vương phẩm Nguyên Anh phía trên, là giống như Tần Dịch thánh phẩm Nguyên Anh, bọn hắn đồng dạng đem cuồn cuộn pháp lực rót vào Hãn Hải Thần Chu bên trong. Chiếc này kinh khủng thuyền lớn, lập tức liền một hơi tăng lên ngũ đại chân quân lực lượng. Chỉ là cái kia 4 vị người áo lam, cũng đã là thánh phẩm Nguyên Anh cảnh giới, đồng thời còn có vị kia sâu không lường được Long Nguyên. cảnh giới càng là tại người áo lam phía trên, là chân chính tiên phẩm nguyên anh, coi như cùng nguyên thần kỳ cảnh giới, cũng chỉ kém sau cùng một đường khoảng cách. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.